Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, ngươi ra tay đi. Ta CMN. Diệp Hải kém chút không nhịn được đi tới trước tiên đem hai người này cho đánh một trận. Kiếm Đấu La Tả Hữu liếc nhìn, lạnh nhạt nói: "Đi theo ta." Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói: "Không nên nghĩ dở trò. Phong Chí Nhường ta đa dụng nhất 3 phần 10 thực lực. Ngươi dở trò, ta có lẽ sẽ dùng 10 phần thực lực. Kiếm Đấu La chắc chắn sẽ không sử dụng 10 phần thực lực. Như vậy toàn bộ học viện cũng phải hủy diệt. Nhưng vì bớt việc, nên hù dọa còn phải hù dọa. Không phải là không nhường ta chạy sao? Ta không chạy chính là 3 phần 10 thực lực Kiếm Đấu La. Ngẫm lại vẫn đúng là rất chờ mong." Diệp Hải mặt mỉm cười nói. Kiếm Đấu La liếc Diệp Hải một chút, mang theo người sau đi tới một chỗ khoảng cách cửa học viện siêu hơn 100 mét đất trống. Nói: "Ngươi ra tay đi." Ninh Vinh Vinh ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Kiếm Đấu La cùng Diệp Hải. Chỉ lo Kiếm Đấu La thật sự thương tổn đến Diệp Hải. Ninh Phong Chí hơi cười, nói: "Vinh Vinh, không nên nhìn, mang ta đi các ngươi học viện thăm một chút đi." Kiếm Thúc biết đúng mực. Ninh Vinh Vinh không thể làm gì khác hơn là lưu luyến đi vào học viện. "Ba ba, ngươi không biết, ta hiện tại hồn lực đã có 37 cấp. Một năm này, hồn lực trực tiếp tăng lên 10 cấp đây. Còn có, Đường Tam sẽ chế tác rất nhiều cơ quan ám khí. Lực sát thương kinh người. Ta đang nghĩ mang về nhường ngươi xem một chút. Không nghĩ tới ba ba ngươi sớm lại đây. Mấy ngày nay ta qua rất tốt. So với ở Thất Bảo Lưu Ly Tông còn tốt. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông người khác đều kính nể ta. Bởi vì ta tính khí không tốt xa xa mà ẩn núp ta. Thế nhưng học viện bạn học không phải. Ta phạm lỗi lầm bọn họ sẽ nói ta. Ta làm tốt lắm bọn họ sẽ khen ta. Nhường ta chân chính cảm nhận được một đoàn đội ấm áp. Đặc biệt là Diệp Hải. Hắn giáo hội ta rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh một tiếng vào học viện, liền bắt đầu lải nhải ở Ninh Phong Chí bên người nói. Từ mới vừa tiến vào học viện, đến lúc sau tâm thái chuyển biến, lại tới chân chính dung nhập vào cái này đoàn đội. Ninh Phong Chí vẫn mặt mỉm cười nghe. Vừa mới bắt đầu Ninh Vinh Vinh còn giảng chút chính mình sự tình. Đến mặt sau, hầu như 2-3 câu sẽ xuất hiện Diệp Hải tên. Ninh Phong Chí vẻ mặt trước sau như một mang theo mỉm cười. Không có một chút biến hóa nào. Thất Bảo Lưu Ly Tông làm vì là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ khí võ hồn. Tuy rằng phụ trợ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng là không hề có một chút sức chiến đấu. Thất Bảo Lưu Ly Tháp có thể làm cho đội hữu sản sinh to lớn tăng cường. Thậm chí có thể một cái đánh 3 cái. Nhưng bản thân không hề thủ đoạn phòng thân. Một khi bị kẻ địch gần người, liền chỉ có tử vong một cái kết cục. Vì lẽ đó các đời Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, hoặc là chính là có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ đồng bọn, hoặc là chính là bầu bạn thực lực mạnh mẽ, bằng không căn bản là không có cách tự vệ. Mà hai người này lại lấy có một cái thực lực mạnh mẽ bầu bạn tốt nhất. Bởi vì bầu bạn là một đời chí yêu, có thể đồng sinh cộng tử, có thể tại mọi thời khắc làm bạn ở bên người. Diệp Hải thực lực mạnh mẽ, ở cùng cấp đoạn vô địch, thậm chí hướng về lên số cấp 4, cũng là vô địch, là Ninh Vinh Vinh bầu bạn lương lựa chọn tốt. Ninh Phong Chí rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó nếu như Ninh Vinh Vinh thích Diệp Hải, mà Diệp Hải phẩm tính lại qua ải, hắn chỉ có thể vui thấy thành. Có thể đối với ta nói một chút cái này gọi Diệp Hải tiểu gia hỏa sao? Ninh Phong Chí ôn hòa nói. Diệp Hải cùng Kiếm Đấu La đi tới trên đất trống. Diệp Hải trực tiếp cụ hiện ra Hoàng Kim Long Tọa. Hoàng Kim khôi giáp phụ thể. Tay phải nắm Hoàng Kim Thương. Kiếm Đấu La võ hồn là Thất Sát Kiếm. Hồn lực cao đến 96 cấp. Dù cho vẻn vẹn sử dụng 2-3 phần 10 thực lực, cũng làm cho Diệp Hải không thể không thận trọng lấy chờ. Hắn lựa chọn dùng thương không cần truy nguyên nhân là Kiếm Đấu La Thất Sát Kiếm. Kiếm dài 4 thước 3 tấc, mà hắn Hoàng Kim Thương dài 8 thước nhiều. Thậm chí nếu như hắn nghĩ, còn có thể càng dài. chính là một tấc dài một tấc mạnh. Binh khí dài đánh binh khí ngắn. Trên lý thuyết tới nói có ưu thế. Hoàng kim long tọa, chấm ngoặc kép, kiếm đấu la con mắt híp híp. Nhận ra Diệp Hải võ hồn. Hoàng kim long tọa, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chưa bao giờ hiện thế qua võ hồn. Chỉ có thể tồn tại ở một số cổ xưa gia tộc tông môn bên trong. Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là Thượng Tam Tông. Truyền thừa đã lâu. Vì lẽ đó Đường Hạo cùng Kiếm Đấu La đều có thể nhận ra Hoàng Kim Long Tọa, cái này tuyệt thế võ hồn. Kiếm Đấu La hơi gật đầu. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần tán thưởng. Hắn lật bàn tay một cái. Thất Sát Kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tán thưởng về tán thưởng. Nên đánh hay là muốn đánh? Ai bảo hắn bắt nạt Vinh Vinh tới? Chỉ sử dụng 2/3 thực lực. Mang ý nghĩa hắn nhiều nhất sử dụng trước 2 cái hồn kỹ. Hơn nữa còn đến cẩn thận sử dụng. Không phải vậy sơ ý một chút thực lực liền dùng siêu. Kiếm Đấu La bước nhanh tiến lên trước. Thất Sát Kiếm thẳng tắp đâm ra. Kiếm chưa tới. Kiếm khí tới trước. Một luồng lộ hết ra sự sắc bén kiếm khí trong chớp mắt đi tới Diệp Hải trước mặt. Diệp Hải trường thương quét ngang. Hắn không có bảo lưu mảy may khí lực. Dùng hết sức mạnh toàn thân quét ngang. Một thương này mang theo thê lương tiếng gió. Dầm một tiếng nện ở kiếm khí lên. Đem kiếm khí gõ đến nát tan. Dư thế nện ở theo sát phía sau Thất Sát Kiếm lên. Cong. Hai người giao kích. Diệp Hải thân hình bất động. Kiếm Đấu La liên tục lùi về sau 2 bước. Khá lắm. 2/10 thực lực quả nhiên không đủ. Kiếm Đấu La ánh mắt sáng lên. Trong lòng bàn tay Thất Sát Kiếm mũi kiếm nhất truyền, chênh chếch tức hướng về Diệp Hải trường thương. Chiêu kiếm này lộ hết ra sự sắc bén. Uy thế đã không phải vừa nãy chiêu kiếm đó có thể so sánh. Hiển nhiên Kiếm Đấu La đã sử dụng 3/10 thực lực. Diệp Hải trường thương lại lần nữa quét ngang. Quét về phía Kiếm Đấu La hạ tam lộ. Kiếm Đấu La người theo kiếm đi. Đầu tiên là lui về phía sau 2 bước nhường qua Hoàng Kim Thương. Tiếp theo thân như huyễn ảnh, cấp tốc tiến lên, một kiếm đánh về Diệp Hải. Diệp Hải không úy kỵ tí nào, Hoàng Kim Thương giơ lên cao đến đỉnh đầu. Một thương đập xuống, hắn ý tứ rất rõ ràng. Người đập ta một kiếm, ta đập ngươi một thương. Nhìn ai thân thể càng cứng hơn, Kiếm Đấu La đương nhiên sẽ không cùng Diệp Hải so với cứng. Không phải không dám. Mà là một cái đường đường phong hào đấu la cùng tiểu bối so với cứng. Nói ra sẽ làm người chê cười. Hắn nghiêng về chuyển 1 bước. Từ Diệp Hải phía bên phải công lại đây. Mà Diệp Hải Hoàng Kim Thương đập xuống đất. Phát sinh ầm một tiếng nổ vang. Cho bụi hạ xuống. Một cái đường kính có tới 2 mét hố to xuất hiện ở trên đất trống. Kiếm Đấu La mí mắt giật lên. Diệp Hải khủng bố cự lực còn ở dự liệu của hắn bên trên. Hai người tiếp tục bắt đầu đấu. Kiếm Đấu La cùng Diệp Hải đấu hơn 10 chiêu. Không thể không thừa nhận. 3/10 thực lực vẫn đúng là không bắt được Diệp Hải. Cứ việc hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nhưng hắn phát hiện, Diệp Hải kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém. Mới có 12-13 tuổi tuổi. Dĩ nhiên thật giống có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng lẽ tiểu tử này từ khi võ hồn giác tỉnh sau khi... liền bắt đầu mỗi ngày theo người đánh nhau. Hắn làm sao biết, Diệp Hải từ khi võ hồn giác tỉnh sau khi xác thực phần lớn thời giờ ở đánh nhau. Có điều không phải là cùng người, mà là cùng hồn thú. Liệp hồn xâm lâm bên trong hồn thú. Tuy rằng không sánh được tinh đấu đại xâm lâm loại này thiên nhiên rừng rậm bên trong tồn tại hồn thú, nhưng liệp hồn xâm lâm hồn thú cũng có mấy phần hung tính. Nếu như tới cửa tìm cớ, sỉ nhục chúng nó 18 đời tổ tông, chúng nó cũng có thể cùng ngươi liều cái không chết không thôi. Diệp Hải chính là tới cửa tìm cớ, có điều không thăm hỏi chúng nó 18 đời tổ tông. Vì lẽ đó hai phe luận bàn vẫn tính hữu hảo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.